Vô thượng sát thần, chương 2452. Ta nói giới này, ta là chúa tể. Góc truyện audio.com. Oanh, không chờ cái kia Kim Bức Vương kịp phản ứng, trên trăm trượng thân thể liền bị vô tận chi hỏa cùng hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, rảo sát thành vô số xương máu chiếu xuống hư không. Cơ hội bỏ qua liền không có. Cái khác con rơi trong đầu còn quanh quần Tiêu Phàm lời nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn chúng nguyên bản coi là đầu kia yêu chó cũng đã đầy đủ cường đại, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến cái này nhân tộc tiểu tử, dĩ nhiên càng khủng bố hơn, cùng bọn họ hoàn toàn không phải cùng một cái tầng thứ A. Phải biết, bọn chúng có thể đều là bán bộ thần vương cảnh, có thể ở cái này nhân tộc tiểu tử trước mặt dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng đây. Có thể sự thật liền là như thế, trong chớp mắt chết ở trong tay Tiêu Phàm Kim Bức Vương thì có 5 đầu, bây giờ chỉ còn lại 7 đến 8 đầu tả hữu. Cứ tiếp như thế, bọn chúng đều phải lưu ở nơi này không thể. Tiêu Phàm những nơi đi qua, đầy trời con rơi bị vô tận chi hỏa phần luyện hầu như không còn, tử thương thảm trọng, hắn nghiễm nhiên liền là một cái rảo sát cơ cổ thần cảnh đỉnh phong trở xuống, căn bản ngăn không được hắn một kích lực lượng. Đại ca cứu mạng, rốt cục có một đầu tóc vàng Bức Vương tiếp nhận không được loại này tử vong dày vò, dùng hết toàn lực tê hống. Đại ca cứu chúng ta, đại ca nhanh đi ra giết hắn. Cái khác mấy đầu Kim Bức Vương nhìn thấy cũng nhao nhao lớn hống, hiện tại duy nhất có thể cứu chúng nó, liền chỉ có bọn chúng đại ca Tử Huyết Bức Vương. Tiêu Phàm cường hãn thực lực và kinh khủng sát tính, để chúng nó cảm nhận được tử vong khí tức. Tiêu Phàm căn bản lười nhác để ý tới bọn chúng, tiếp tục thi triển thần thông ngự từ khi lần trước dị biến sau đó, uy năng không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho dù là bán bộ thần vương, chỉ cần tiến nhập cái kia màu đen vòng xoáy cũng sẽ bị cái kia màu đen gió lốc rảo sát cắt đứt không chỉ là nhục thân còn có linh hồn. Phốc phốc, lại có hai đầu Kim Bức Vương bị Tiêu Phàm chém giết, máu tê bạo tán hư không, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập tứ phương, cho người nghe ngóng buồn nôn. Còn lại sáu đầu Kim Bức Vương chỗ nào còn dám ở chỗ này dừng lại, không muốn sống hướng về âm sát huyết khe phương hướng bỏ chạy. Cho dù Bạch Ma cũng nhìn một trận hãi hùng khiếp vía, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm khi ra tay dĩ nhiên ác như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn diệt Kim Đồng Yêu Bức bộ tộc này. Các ngươi trốn không thoát, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng hóa thân thành một đạo thiểm điện đuổi theo. Hắn tất nhiên nói ra diệt sát Kim Đồng Yêu Bức nhất tộc lời nói, tự nhiên không phải đơn giản nói đùa, mà là hắn thực sẽ làm như vậy. Hống tương đương, đột nhiên, một tiếng ngập trời gầm thét từ âm sát huyết khe phương hướng truyền đến, kinh khủng khí thế mãnh liệt tứ phương, chân trời mây đen hội tụ tựa như toàn bộ thiên khung đều sụp đổ xuống tới. Tử huyết sắc vũ khí bốc lên, lên như diều gặp gió, xa xa nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một đầu 200 đến 300 trượng tử huyết sắc biên bức ở trong mây mù bốc lên. Đại ca, một đám Kim Bức Vương nhìn thấy, trong lòng đại hỉ, hiển nhiên kia chính là Tử Huyết Bức Vương. Sáu đầu Kim Bức Vương đột nhiên ngừng thân hình, căm tức nhìn Tiêu Phàm tựa như muốn theo lấy Tử Huyết Bức Vương giết trở về một dạng. Giết ta Kim Đồng Yêu Bức nhất tộc, góc truyện audio.com, người chết, to lớn tử huyết sắc biên bức gào thét một tiếng, giang hai cánh ra, dĩ nhiên rộng chừng 500 trượng, rộng lớn đến cực điểm, uy áp cái thế. Lời này ta trước kia cũng nói qua, giết ta huynh đệ người, diệt nhất tộc. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy cái kia sáu đầu Kim Bức Vương dĩ nhiên ngừng lại, lòng hắn bên trong càng là cười lạnh không thôi. Ngự, Tiêu Phàm trong lòng hét lớn một tiếng, mấy cỗ linh hồn phân thân bỗng đồng thời thi triển thần thông ngự, càng thêm quỷ dị là, linh hồn phân thân không biết lúc nào đã đem sáu đầu Kim Bức Vương vây quanh ở trung ương. Theo lấy mấy hắc sắc vòng xoáy nở rộ, sáu đầu Kim Bức Vương thần sắc đại biến, sợ hãi đến cực điểm. Giả, nhất định là giả. Một cái Tiêu Phàm liền như thế đáng sợ, bây giờ 7 đến 8 cái Tiêu Phàm đồng thời xuất thủ, bọn họ chỗ nào vẫn là đối thủ. Bành, trong đó cự ly Tiêu Phàm bản thể gần nhất cái kia Kim Sắc Bức Vương, ở chạm tới hắc sắc vòng xoáy một sát na kia, bỗng nhiên bị hắc sắc cương phong xé thành vỡ nát. Là thật, mặt khác 5 đầu Kim Bức Vương nhìn thấy, chỉ cảm giác linh hồn phát run. Làm càn, nhân tộc run dế, ngươi dám ngay trước bản vương mặt giết người. Tử Huyết Bức Vương hầm hầm giận dữ, nó nguyên bản coi chính mình xuất hiện cũng đã đủ để chấn nhiếp Tiêu Phàm. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến cái này nhân tộc tiểu tử dĩ nhiên căn bản không để trong lòng, vẫn như cũ đại sát đặc sát. Tử Huyết Bức Vương đột nhiên phát hiện bản thân có vẻ như bị Tiêu Phàm xem như kẻ ngu. Làm càn lại như thế nào? Ta giết được cũng không phải người, chỉ là nghiệt xúc mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ở Tử Huyết Bức Vương phẫn nộ ánh mắt bên trong, hắc sắc vòng xoáy triệt để đem còn lại 5 đầu Kim Bức Vương cho thôn phệ không còn một mảnh. Về phần cái khác cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh con rơi, lại là vô số kể, bọn chúng ở chạm đến hắc sắc vòng xoáy một sát na kia, liền trực tiếp nổ lên. Giết, Tử Huyết Bức Vương gầm thét, nó cuối cùng còn lại 6 cái huynh đệ, vậy mà ở nó dưới mắt bị giết, cái này khiến nó như thế nào bình tĩnh đây? Theo lấy giết chữ một chỗ, hư không đột nhiên run rẩy kịch liệt, từng đầu huyết sắc đường vân xuất hiện ở hư không tựa như trật tự thần liên một dạng. Pháp tác, Bạch Ma cái thứ nhất kinh kêu đi ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tử Huyết Bức Vương. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, nơi này không phải không thể thi triển pháp tắc chi lực a, làm sao cái này Tử Huyết Bức Vương có thể điều động pháp tắc chi lực, chẳng lẽ nó thật cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Không đúng, là bao phủ giới này trận pháp cũng đã tàn phá, mỏng manh pháp tắc hiện lên, xác thực có thể lĩnh hội, nhưng là cái này pháp tắc chi lực quá mỏng manh, vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá chân chính thần vương cảnh. Bạch Ma lấy lại tinh thần, nháy mắt hiểu cái gì. Mà lúc này, cái kia đáng sợ sát phạt thần liên cũng đã hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, ngay sau đó mà tới là Tử Huyết Bức Vương hai cánh, nó tựa như muốn đem Tiêu Phàm một kích chém giết một dạng. Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, hai tay ôm ngực cười tủm tỉm nhìn xem đối diện Tử Huyết Bức Vương. Tiểu tử, đừng khinh địch hắn, mặc dù không phải chân chính thần vương cảnh, nhưng là không phải ngươi có thể địch. Bạch Ma vội vàng nhắc nhở. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ treo nụ. Góc truyện audio.com cười nhàn nhạt, mắt thấy Tử Huyết Bức Vương một kích sắp rơi xuống thời khắc, Bạch Ma trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, hắn không biết Tiêu Phàm cái nào đến tự tin, dĩ nhiên không nhìn Tử Huyết Bức Vương, cho dù là hắn, cũng phải nghiêm túc mấy phần a. Giới này, ta là chúa tể. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm bỗng hét lớn một tiếng, kinh khủng sóng âm trùng kích bao phủ mà ra. Ngươi là chúa tể, giới này có thể chúa tể, chỉ có chúng ta Tam Vương. Tử Huyết Bức Vương khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nhưng mà vừa dứt lời, nó con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy cái kia sát phạt thần liên bỗng nhiên biến mất, nó trên người lực lượng cũng nháy mắt chỉ còn lại nguyên lai 1/10 không đến. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là thần vương. Tử Huyết Bức Vương trợn tròn mắt, hắn đường đường thần vương cường giả, dĩ nhiên đột nhiên rơi xuống đến bán bộ thần vương cảnh giới. Cũng đừng nhìn đây chỉ là một bước nhỏ chênh lệch, có thể thực lực lại là ngày đêm khác biệt, bán bộ thần vương, cũng vẻn vẹn chỉ là nhục thân cùng linh hồn vô hạn tiếp cận thần vương, nhưng căn bản không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Ta nói, giới này ta là chúa tể. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó nâng lên ngón tay, một điểm đen từ hắn giữa ngón tay nở rộ. Điểm đen càng ngày càng lớn, nháy mắt hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Tử Huyết Bức Vương nguyên bản nghĩ ngừng thân hình, có thể căn bản không kịp, nháy mắt liền biến mất ở trong hắc sắc vòng xoáy. Tha mạng, tha mạng, Tử Huyết Bức Vương kêu thảm thanh âm vang lên, truyền khắp tứ phương sơn lâm, rất nhiều trốn ở chỗ tối yêu thú nghe được toàn thân không ngừng run rẩy. Cho các ngươi cơ hội không chân quý, hiện tại không cần. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, hắc sắc vòng xoáy bên trong thanh âm chậm rãi biến mất, cuối cùng triệt để yên lặng cách trương.